Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, chương 319, Kiếm Chi Di Tích. Mặc dù nhìn qua không có gì kỳ lạ, tiểu mao trùng vẫn là đem cái này viên nguyên thủy linh lung nhặt lên. Vương Triệt từ tiểu mao trùng huy chương bên trong xuất ra một sợi dây thừng, đem nguyên thủy linh lung cho cột lên, dán tại tiểu mao trùng trên cổ, thắt nút buộc lại, nhìn không ra không có quan hệ gì. Trở về chậm rãi nghiên cứu. Tốt, các ngươi có thể đi ra. Cá mập trắng khổng lồ không nhịn được xua đuổi nói. Không có chuyện cũng đừng tìm đến lão đại. Bình thường không có tình huống khác, chúng ta là không sẽ ra tới. Chờ một chút, còn muốn hỏi cái sự tình. Vương Triệt nghĩ nghĩ, thần quang kình phong ấn biển sâu di thổ tại vị trí nào? Đây thật ra là thiên vương lời nhắn nhủ sự tình. Vương Triệt ngược lại là không nhiều hứng thú lắm. Rốt cuộc hồn thổ quan hệ đến nhân loại an nguy. Thế nào, nhân loại các ngươi vẫn chưa yên tâm lão đại của chúng ta thủ đoạn? Cá mập trắng khổng lồ hừ lạnh một tiếng. Lão đại phong ấn không phải tầm thường. Lúc trước dị giới xâm lấn thời điểm, lão đại cũng tỉnh qua mấy lần. Biết những này di thổ tầm quan trọng, cho nên mới sẽ đem nó phong ấn. Các ngươi liền yên tâm đi. Cũng không phải nguyên nhân này. Vương Triệt nói. Hồn thổ mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần không hấp thu năng lượng trong đó, hắn bản thân cũng là có tài nguyên phong phú. Mỗi một mảnh hồn thổ đều mai táng rất nhiều nhân loại cường giả cùng hồn thú. Nhân loại muốn đem hồn thổ khai phát ra, từ đó thu hoạch tài nguyên. Vùng biển này thuộc về trung lập hải vực. Căn cứ hiện đại liên bang quy định, cái nào phát hiện ra trước hồn thổ, liền về ai quản, cho nên cần biết biển sâu di thổ tọa độ cụ thể cùng vị trí. Bất luận cái gì mới hồn thổ phát hiện, đều mang ý nghĩa bên trong sẽ có thật nhiều tài nguyên. Chiến khu chỉ cần phái một nhóm cường giả tiến đến, đầu tiên là thăm dò một phen. Nếu không có quá mức tồn tại nguy hiểm, liền sẽ đối hồn thổ nội bộ khu vực tiến hành tầng cấp phân chia. Sau đó hướng chiến khu mở ra, vô luận là học phủ vẫn là câu lạc bộ, hoặc là trên xã hội công ty, đều có thể thu hoạch đến tư cách tiến vào trong đó tiến hành thám hiểm. Mỗi một cái kiểu mới hồn thổ xuất hiện, tự nhiên càng sớm thám hiểm càng tốt. Đồ tốt tự nhiên là rất nhiều. Cá mập trắng khổng lồ trầm ngâm mấy giây nói. Cách nơi này không xa. Lão đại nhoáng một cái liền đến. Là một mảnh nước núi. Nguyên bản liền có phong ấn. Chỉ bất quá hư hại. Lão đại phát hiện thời điểm không cẩn thận đem cái này phong ấn cho đỉnh phá. Ân, sau đó liền đem nó phong ấn. Lão đại nói bên trong có thật nhiều không có linh hồn hồn thú. Được rồi, vị trí nói cho ngươi đi. Cá mập trắng khổng lồ đem vị trí cụ thể nói ra. Địa phương thật là có một ít đặc thù. Là tại một mảnh dưới nước liên miên dãy núi bên trong. Cá mập trắng khổng lồ nói. Ở trong đó còn có rất nhiều năm đó trận kia đại kiếp dấu vết lưu lại. Vương Triệt đối với cái này tạm thời hứng thú quá lớn. Đợi lát nữa đi lên nói cho mấy vị thiên vương là được rồi. Kiểu mới hồn thổ khai phát, đều 10 phần nguy hiểm. Bởi vì bên trong khu vực không có phân chia. Không giống như là phù không đảo. Lôi minh hồn thổ loại này. Có một tầng, tầng 2, tầng dưới trung tầng. Căn cứ khác biệt mức độ nguy hiểm, tiến hành phân chia, không có cường giả dẫn đường, đi vào khả năng trực tiếp liền không có. Được, kia lần sau gặp lại. Vương Triệt mang theo 3 tên tiểu gia hỏa cáo biệt cá mập trắng khổng lồ. Kết thúc cái này ngắn ngủi lại giống như cưỡi tên lửa lúc tu luyện ánh sáng. Từ trong lĩnh vực ra, người điều khiển đến đây nghênh tiếp thương lãng linh thức. Vương Triệt quay trở về mặt biển, hữu nghị nhắc nhở. Các ngươi còn có nửa nhiều tháng liền khai giảng. Thương lãng linh thức nói. Vương Triệt, tu luyện không tuế nguyệt. Đi vào mặt biển bên trên. Thiên không thành còn tại. Bất quá rất nhiều nhân viên đều đã rút lui. Bởi vì sóng thần lại cũng chưa từng xảy ra. Vương Triệt quay đầu nhìn thoáng qua. Một tuần trước, vòng xoáy chi nhãn cũng đã bắt đầu dần dần biến mất. Thương lãng linh thức giải thích nói. Lần này phong ba cũng coi như là kết thúc. Đi vào thiên không thành. Ba vị thiên vương đều là cười tủm tỉm. Có thể như thế hòa bình giải quyết chuyện này, tự nhiên là không thể tốt hơn. Vương bạn học, nhờ hồng phúc của ngươi, ta lần này trở về, cũng có thể qua cái tốt năm. Lâm Dương ha ha cười nói, bằng không đến một con kéo ở chỗ này, không biết muốn kéo bao lâu. Lâm Dương kiểu nói này, Vương Triệt lúc này mới nhớ tới, còn có mấy ngày liền qua Tết, thế giới này ăn Tết, vẫn là cực kỳ long trọng. Ngoại trừ cơ bản ngày lễ thịnh hội, nhạc viên mở ra, vẫn là có rất nhiều phúc lợi chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất, liền là phúc thú giáng lâm. Tại một năm ngày cuối cùng ban đêm, 7 đại chiến khu, đều sẽ xuất hiện riêng phần mình địa khu đại biểu phúc thú. Những này phúc thú là đại biểu cho khác biệt chiến khu lịch sử văn minh biểu tượng hồn thú. Là mang đến vận may siêu phàm hồn thú. Cái này truyền thống. Đại khái trước mắt có hơn 2.000 năm lịch sử, là năm đó nhân loại cùng hồn thú tại vẫn thời cổ đại. Bắt tay giảng hòa về sau, quy định xuống, thế là, tiếp xuống mỗi một năm, các đại chiến khu đều sẽ có siêu phàm hồn thú. Tại một năm cuối cùng, năm mới sắp đến thời gian bên trong, theo thứ tự xuất hiện tại các thành phố lớn, vì nhân loại cùng hồn sủng mang đến thịnh hội, sẽ vẩy xuống rất nhiều đô tốt. Hàng năm làm phúc thú xuất hiện thời điểm, mỗi qua một tòa thành thị, đều sẽ có số lớn bầu trời hồn sủng, đi theo phía sau cái mông nhặt đồ vật, sẽ hình thành một đạo hùng vĩ cảnh tượng. Đồng thời, phúc thú giáng lâm, cũng sẽ dẫn động giữa thiên địa hồn lực biến hóa, là khác biệt địa khu, mang đến khác biệt hồn lực nồng độ lên cao, khiến cho nơi đó khu hồn lực nồng độ trên diện rộng lên cao. Vương Triệt quét nhìn trong đầu ký ức, năm ngoái xuất hiện phúc thú, là một con thiên lân thú, có lịch sử cổ xưa siêu phàm hồn thú. Đối với người bình thường tới nói, khả năng này liền là hàng năm duy nhất có thể nhìn thấy siêu phàm hồn thú thời cơ. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay cũng hẳn là, phúc thú bình thường mỗi cái mấy năm, hoặc là vài chục năm sẽ đổi một con, sau đó theo thứ tự tuần hoàn. Căn cứ Vương Triệt loại kia ký ức, trước mắt hàng năm xuất hiện tại Đông Hoa chiến khu phúc thú. Chỉ có 4 cái, theo thứ tự là Thiên Lân Thú, Thất Thải Tường Vân, Cửu Ly Thần Hoàng, Vân Hải Thanh Long, xuất hiện số lần nhiều nhất, hẳn là Thất Thải Tường Vân. Tiếp theo là Thiên Lân Thú, sau đó là Cửu Ly Thần Hoàng, cuối cùng là Vân Hải Thanh Long, 4 phía đều là siêu phàm hồn thú. Trong đó Vân Hải Thanh Long cùng Đế Thanh Long có mấy phần quan hệ. Đế Thanh Long làm Đông Hoa chiến khu quốc chi hồn thú. Mặc dù huyết mạch sớm đã đoạn tuyệt, chỉ có thể làm đồ đằng biểu tượng, nhưng tương tự Long tộc huyết mạch vẫn phải có. Cái này Vân Hải Thanh Long liền là cùng Đế Thanh Long tương tự Long chủng. Chỉ là huyết mạch khác biệt. Không có ta, các ngươi đồng dạng có thể qua cái tốt năm. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Các ngươi khẳng định cũng là có biện pháp. Đúng, biển sâu di thổ vị trí nghe được. Thương Lãng linh thức nhớ kỹ. Đợi lát nữa để nó nói cho các ngươi là được rồi. Vương bạn học ngươi lần này nói thế nào là lập. Công lớn a, vị kia loạn Hải Châu Vân Không Thiên Vương mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Có thể cùng thần Quang Kình hòa bình giải quyết. Chuyện này là không còn gì tốt hơn. Đúng vậy a, ngươi không cần đến khiêm tốn. Bắc Minh Thiên Vương cũng vừa cười vừa nói. Ngươi làm Thanh Long công huy người sở hữu. Lần này loạn Hải Châu làm sao cũng phải lấy ra chút đồ tốt đến khao khao ngươi. Kia là khẳng, định, Vân Không Thiên Vương cười lớn một tiếng. Vương bạn học, ngươi nếu là có cái gì muốn tài nguyên hoặc là tiến hóa vật liệu. Đều có thể sách, chúng ta loạn Hải Châu khí hậu phì nhiêu cũng không so Bắc Giang Châu bên kia kém bao nhiêu. Nội. Bộ hồn thổ, cũng sản xuất các loại tài nguyên cùng hiếm thấy hồn thực. Ta nhìn ngươi ba con hồn sủng, trước mắt chỉ có chuôi này từ lực kiếm tựa hồ trải qua cải tiến. Còn lại hai con đều còn chưa bắt đầu tiến hóa, nếu là thiếu cái gì cứ việc nói. Mà lại, hiện tại biết được biển sâu di thổ vị trí, từ trên địa lý tới nói, biển sâu di thổ hẳn là thuộc về chúng ta loạn Hải Châu. Cửa ải cuối năm qua đi. Chúng ta chắc chắn phái cường giả tiến đến thăm dò. tình huống bình thường cũng là có thể tìm được rất nhiều hy hữu tài nguyên. Vân Không Thiên Vương nói đến rất là nghiêm túc. Tại đại học giai đoạn này, hồn sủng còn chưa tiến hóa, thực sự hiếm thấy. Hắn thấy, cảm giác có thể là Vương Triệt không đi đường thường, cho nên thiếu một chút hiếm thấy tiến hóa vật liệu. Lão Hải, ngươi là không biết hắn tình huống đặc thù. Chấm ngoặc kép, Giang Minh lắc đầu nói. Con kia lục mao trùng đi được là võ hồn tiến hóa con đường. Con kia gấu trúc tiến hóa không được. Từ lực kiếm ngươi ngược lại là có thể cung cấp một nhóm cải tạo vật liệu. Vậy cũng được, máy móc loại cải tạo vật liệu. Chúng ta loạn Hải Châu cũng không thiếu. Hải Vân không nói. Vương Triệt trầm ngâm một hồi. Thiên Vương thịnh tình không thể chối từ. Hắn không có trì hoãn. Trực tiếp viết xuống một nhóm cho từ lực kiếm cải tạo danh sách. Dự định tiếp xuống lại vì từ lực kiếm cải tạo một phen. Từ lực kiếm nhìn Thương Lãng linh thức về sau. Trực tiếp đối cải tạo càng thêm cảm thấy hứng thú. Không có cách, Thương Lãng linh thức quá đẹp rồi. Còn có thể hoán đổi hình thái. Từ lực kiếm biểu thị nó cũng muốn. Hải Vân không tiếp nhận Vương Triệt viết danh sách. Nhìn lướt qua nhân tiện nói. Vài ngày sau, ta phái người đưa qua cho ngươi. Vương Triệt gật gật đầu. Đang định cáo biệt Thiên Vương rời đi. Cái này, Giang Minh nói. Chớ vội đi, còn có một chuyện nói cho ngươi. Chuyện gì? Vương Triệt hỏi. Cái này, cùng ta có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Nửa tháng trước, tại chúng ta Bắc Giang Châu phương Bắc biên giới, phát hiện một tòa di tích. Vô Phong Thiên Vương đã trước một bước tiến đến thăm dò. Mấy ngày nay vừa vặn có tin tức mới truyền đến. Di tích, Vương Triệt nghĩ nghĩ. Cái gì di tích? Là một tòa mai táng vô số kiếm khí di tích. Kiếm chi di tích, Giang Minh nói. Căn cứ những ngày này khảo cổ đoàn đội nghiên cứu, xác nhận tòa này di tích xây thành lịch sử, đại khái tại 2,300 năm trước tả hữu. Trong đó kiếm khí là lúc ấy Đông Hoa cổ quốc kiếm đạo thịnh hành thời kỳ chế tạo thành. Hắn lịch sử tương đối khúc chiết. Chấm ngoặc kép, hiện nay trong di tích tồn tại đại lượng kiếm phách, trước mắt còn chưa đối ngoại mở ra, nhưng không lâu nữa hẳn là liền sẽ mở ra. Đến lúc đó rất nhiều tu luyện kiếm đạo khế hồn sư, hoặc là cùng kiếm có quan hệ hồn sủng, đều sẽ tiến về di tích. Vương Triệt suy tư mấy giây. Kiếm chi di tích, vẫn thời cổ đại về sau, có 3.000 năm nhiều năm lịch sử. Trong đó xác thực có một đoạn 10 phần thịnh hành kiếm đạo. Ngay lúc đó khế hồn sư nhóm, lấy các loại kiếm võ hồn làm vinh. Rất nhiều kiếm loại hồn sủng địa vị càng là cực cao. Hắn thịnh hành nguyên nhân, nghe nói là bởi vì lúc ấy một vị chống cự dị giới đỉnh cao cường giả. Một vị danh xưng thất tuyệt kiếm thần khế hồn sư. Vị này kiếm thần thực lực mạnh, thông thiên tuyệt địa, là lúc ấy nhân loại vẫn còn tồn tại mấy vị anh hùng hoàng giả một trong. Ngay lúc đó Đông Hoa cổ quốc, có mấy vị cái thế anh hùng dẫn lĩnh Đông Hoa nhân loại chống cự dị giới đỉnh cao cường giả. Vị này thất tuyệt kiếm thần chính là một cái trong số đó. 2,300 năm trước, di tích này không phải là cùng thất tuyệt kiếm thần có quan hệ. Vương Triệt hỏi, không sai, Giang Minh gật gật đầu. Trước mắt đào được trong di tích, cùng kiếm có quan hệ di tích, có chừng 32 tòa, nhưng cùng thất tuyệt kiếm thần có quan hệ, chỉ có 2 tòa, đây là tòa thứ 3 kiếm chi di tích, còn lại 2 tòa bên trong. Mặc dù căn cứ trong đó kiếm khí chế tạo thời đại cũng là tại thất tuyệt kiếm thần thời kỳ sản phẩm, nhưng trên thực tế bên trong di tích bộ đều là cổ vật, không có để lại kiếm phách. Mà tòa này trong di tích còn tồn tại lấy kiếm phách. Cái gọi là kiếm phách tức là kiếm chi linh phách, liền là tàn hồn. Trong đó lai lịch cực kỳ phức tạp, có là khế hồn sư qua đời trước võ hồn diễn hóa mà đến, cũng có kiếm khí thông linh sinh ra linh trí mà đến, còn có cùng hồn thú tương quan, hết sức phức tạp. Tu tiên giới bên kia gọi là kiếm linh, cách gọi khác biệt, bản chất cùng loại. Đây là trước mắt một tòa duy nhất có được kiếm phách kiếm chi di tích. Giang Minh nói, nếu là có thể bị một chút cường đại kiếm phách chọn chúng, đối với từ lực kiếm loại này hồn sủng tới nói, sẽ có chất đến bay vọt, thậm chí Nếu là khế hồn sư có thể bị kiếm phách chọn trúng, sẽ còn thức tỉnh cường đại kiếm loại võ hồn. Kiếm đạo của ngươi tu vi cực kỳ cao. Nếu là có thể thức tỉnh thứ hai võ hồn, đối cá nhân ngươi tới nói, trợ giúp rất lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, kiếm loại võ hồn Vương Triệt không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá nếu là từ lực kiếm có thể được đến một chút cường đại kiếm phách, đối với nó tới nói, cho dù không cần nên chuyển cũng có thể tăng lên phẩm cấp. Chỗ tốt khẳng định là có. Trước mắt di tích mệnh danh là Thất Tuyệt Di Tích, chính thức mở ra, hẳn là còn một tháng nữa. Thân phận của ngươi đặc thù, Vô Phong Thiên Vương có thể nói sớm để ngươi tiên tiến đi xem một cái. Có thể phòng ngừa cùng đại bộ đội tranh chấp, đây coi như là đặc quyền. Vương Triệt trầm ngâm nói, từ lực kiếm hiện tại vẫn còn tương đối yếu. Coi như bị kiếm phách chọn trúng, cảm giác cũng không quá phù hợp. Kiếm phách bên trong tàn hồn đối hồn sủng hoặc là khế hồn sư tới nói, đều là một hạng khảo nghiệm. Về phần ta, coi như xong, kiếm linh Vương Triệt vẫn là quen thuộc. Có chút kiếm linh truyền thừa xa xưa, xác thực lợi hại, mà lại có thể trở thành kiếm linh. Trước người khẳng định cũng không yếu. Bất quá tiếp nhận kiếm linh, mang ý nghĩa kết nhân, sẽ trồng ra cái gì quả, còn chưa thể biết được. Mà lại, hiện tại còn không rõ ràng lắm di tích này tình huống cụ thể. Vương Triệt đối với cái này vẫn là cầm bảo thủ thái độ. Giang Minh nói, tính thế nào rồi? Người đối với mình không có lòng tin. Vương Triệt nói, đó cũng không phải, ta sợ ta đi, trực tiếp vạn kiếm quy tông. Hẳn là đều không có người khác phần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Minh, người như thế không khiêm tốn. Cũng thế, Vô Phong cùng ta nói qua, người kiếm đạo tu vi không phải tầm thường. Chấm ngoặc kép, một bên Lâm Dương cười cười. Bất quá cái này Thất Tuyệt di tích, nếu là Thất Tuyệt kiếm thần lưu lại, cũng không có đơn giản như vậy. Có thể để ngươi thức tỉnh thứ hai võ hồn, đây là rất nhiều người đều mơ tưởng đã lâu sự tình. Vương Triệt cười không nói. Đúng rồi, các ngươi là thiên vương. Có thể hỏi một chút, năm nay sẽ xuất hiện phúc thú là vị nào sao? Vương Triệt hỏi. Ba vị thiên vương liếc nhau. Vị kia Hải Vân không vừa cười vừa nói. Này chúng ta không rõ ràng. Phúc thú giáng lâm là bọn chúng bốn vị bản thân thương lượng. Mặc kệ là đâu một con. Dù sao các ngươi đến lúc đó nếu là có thể đi theo bọn chúng đằng sau, nhất định có thể cọ đến một chút cơ duyên. Bình thường một tòa thành thị, khả năng liền đợi vài phút. Từ buổi tối 7 giờ bắt đầu. Lần trước là từ phương Bắc dọc theo đường ven biển Hoàn Du, lại tiến vào nội lục địa khu. Hàng năm lộ tuyến khả năng cũng không giống nhau. Thiên vương thế, mà cũng không biết. Cái kia còn thật có ý tứ. Vậy ta liền đi trước. Vương Triệt còn nhìn thoáng qua Thương Lãng Linh Thức. Lần sau có cơ hội lại đến. Được rồi. Thương Lãng Linh Thức hồi đáp. Vương Triệt khống chế lấy từ lực kiếm. Trước tiên phản hồi Lâm Hải Thành nhìn xem tình huống. Lại có gần đây đến loạn Hải Châu Châu Thành. Cưỡi từ lơ lửng trở về Tây Nhạc Châu. Thời gian nửa tháng, Lâm Hải Thành mấy tòa thành thị đều lục tục ngo ngoe khôi phục lại. Đồng hành các bạn học, sớm tại một tuần nhiều trước, liền đã riêng phần mình về nhà. Trên đường Vương Triệt mở ra máy truyền tin, có không ít đồng học đều có hỏi thăm Vương Triệt xảy ra chuyện gì. Vương Triệt tìm mấy cái lấy cớ hồi phục một chút, không ít cao trung đồng học thì hỏi thăm Vương Triệt khi nào trở về tụ họp một chút. Đại khái đều đối riêng phần mình đại học nửa học kỳ xảy ra chuyện gì. Cảm thấy rất hứng thú. Vương cha Vương mụ cũng không để ý Vương Triệt đi làm cái gì. Chỉ là phát tới tin tức hỏi lúc nào về ăn Tết. Vương Triệt từng cái hồi phục về sau. Tại tàu đệm từ trường nghỉ ngơi một hồi. Trạng vạng tối lúc, quay trở về Thiên Tâm Thành. Về đến nhà cư xá. Xem như trở về, mắt thấy còn có mấy ngày liền qua Tết. Người cái này chạy tới loạn Hải Châu, cũng không biết làm cái gì. Thật tốt cái này một cái kỳ nghỉ, nửa tháng cứ như vậy không có. Vương mụ nhìn xem phong trần mệt mỏi trở về Vương Triệt. Tức giận nói, các ngươi có mấy cái đồng học đều trở về, Ngươi có mấy cái bạn học thời đại học còn chuyên môn thông tin tới hỏi ngươi trở lại chưa? Các ngươi cùng một chỗ tiến đến Loạn Hải Châu bên kia đi chi viện hỗ trợ. Người ta một tuần trước liền trở lại ngươi. Ngươi làm sao muộn như vậy? Vương Triệt há to miệng. Vừa định muốn giải thích. Vương Mụ liền khoát tay một cái nói. Được rồi. Đừng nhiều lời. Trở về là được rồi. Cơm tối còn không ăn đi. Đều cho các ngươi chuẩn bị. Còn có 3 con hồn sủng. Tại Lâm Hải học phủ bên kia các ngươi hẳn là đều ăn đến không sai. Rốt cuộc nghe nói kia học phủ là chuyên môn làm những này. Trong nhà chuẩn bị khả năng vẫn còn so sánh không lên. Cũng đừng chê, tiểu mao trùng bọn chúng đâu. Vương Triệt đem tiểu mao trùng phóng ra. Thấy Vương Mụ, nhỏ nhỏ con tiểu mao trùng thân thiết nhào tới. Nhìn xem không chút lớn lên a. Vương Mụ ôm tiểu mao trùng. Giống như là ôm một con chó nhỏ, sờ lên đầu cùng thân thể, cảm giác không ra biến hóa quá lớn. Tiểu mao trùng uy phong lẫm lẫm kêu vài tiếng, biểu thị mình bây giờ siêu cấp lợi hại. Được được được, biết ngươi tiểu gia hỏa này biến lợi hại, nhìn qua xác thực biến thông minh rất nhiều. Vương Mụ vừa cười vừa nói, lập tức lại nhìn về phía Từ Lực Kiếm. Từ Lực Kiếm biến hóa ngược lại là rất lớn, nhất là kiếm rực. Bất quá kiếm rực có thể khống chế Từ Lực Kiếm hình thể. Không phải bình thường hình thái Từ Lực Kiếm có dài hơn 2 mét. Quá lớn, bình thường cùng tiểu mao trùng đồng dạng. Tại kiếm rực không triển khai trước, đều chỉ có mấy chục cm dài. Bỏ túi cực kỳ, về phần hùng bảo, liền cực kỳ ngại ngùng. Ngao tương đương, nhỏ giọng kêu một chút chào hỏi. Ha ha, khá lắm, thật đúng là gấu trúc. Vương cha đi tới. Sờ lên gấu trúc bả vai, cái này cánh tay, lực lượng cảm giác 10 phần a, cứng rắn, đây mới là chân nam nhân nên nuôi hồn sủng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hùng bảo, ta thích cái này mập mạp tráng tráng to con. Vương cha nói, mắn đẻ, ngươi đặt chỗ này chọn lựa cô vợ trẻ đâu. Vương Mụ chừng vương cha một chút, còn tốt sinh dưỡng, đây là hồn sủng, đúng. Nói lên cô vợ trẻ, tại đại học nói có bạn gái chưa? Không có, Vương Triệt nói, đây tự hồ là mỗi cái phụ mẫu đều sẽ hỏi vấn đề. Nhất là lên đại học sau, Vương Triệt thầm nghĩ, Vương Mụ khẽ nhíu mày, trên dưới dò xét Vương Triệt một chút. Cái này, trong nhà cô điểu bay tới, để Vương Triệt ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ trước kia con kia Vương Mụ nuôi đến con kia cô điểu bên ngoài. Thế mà còn thêm một cái màu đen xám cô điểu. Đây là cô điểu bên ngoài gạt đến cô vợ trẻ. Vương Mụ dạy dỗ, ngươi xem một chút người ta. Một con chim đều tìm đến. Ngươi cũng lên đại học, cũng nên chuẩn bị chuẩn. Nghe nói như thế, Vương Triệt thật bất ngờ nhìn cô điểu một chút. Cái này chim ngốc đều có thể tìm được vợ mà sao? Bay đến Vương Triệt trên bờ vai cô điểu rất là đắc ý kêu một tiếng. Vương Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến trong nhà vẫn còn có chút biến hóa, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.